Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 660 mộng ảo bắt đầu. Năm nay mùa hạ, Dương Dương đã từng khắc sâu nghĩ lại mình quá khứ hai cái mùa giải biểu hiện. Trước mùa giải đê mê rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân là tới từ tâm lý của hắn. Nhưng còn có một bộ phận thì là bởi vì hắn vừa tiến vào tháng 12 phần. Nhất là lễ Giáng sinh trước sau, thân thể của hắn cùng tâm lý liền xuất hiện vấn đề. Đông nghỉ kỳ vẫn luôn là giải ngoại hạng Anh đường ranh giới. Ferguson có một câu rất bình thường nổi danh lời nói, đó chính là nếu như một chi đội bóng có thể dẫn trước đến đông nghỉ kỳ kết thúc, đây mới thực sự là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Mà hắn chỗ chấp giáo MU cũng vẫn luôn là lấy lễ Giáng sinh cùng đông nghỉ kỳ nghịch chuyển đối thủ. Lấy sơn, đội bóng là như thế. Premier League cũng đồng dạng là như thế. Cơ hồ tất cả đổ bộ Premiership cầu thủ đều không thể tránh khỏi sẽ đối mặt đông nghỉ kỳ vấn đề. Kia là đối cầu thủ thân thể cùng tâm lý song trọng khảo nghiệm. Bởi vì tất cả mọi người tại nghỉ. Người một nhà tụ cùng một chỗ thật vui vẻ qua Noel. Kế hoạch đi nơi nào du lịch, nhưng chỉ có Premiership cầu thủ còn khổ cáp cáp địa. Khẩn trương duy trì lấy huấn luyện cùng tranh tài. Nếu như dùng trong nước fan bóng đá lại càng dễ cảm động lây thuyết pháp chính là. Đường tất cả mọi người tại để Tết xuân, về nhà qua Tết thời điểm, người lại không chỉ có muốn tiếp tục khổ ba ba trên mặt đất ban. Thậm chí lượng công việc còn muốn so bình thường càng lớn. Còn mẹ nó không có gấp đôi tiền thưởng. Thử hỏi, trong đầu của ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Coi như ngươi rất yêu quý công việc của ngươi, nhưng người nhà của ngươi cùng bằng hữu thân thích đâu? Bọn hắn sẽ không cho ngươi rót vào một chút mặt trái tiêu cực cảm xúc. Nước Anh bản thổ cầu thủ đang nói tới đông nghỉ kỳ ma quỷ lịch đấu lúc. Luôn luôn không quên bản thân trêu chọc một câu, chúng ta là một đám từ 196 số không niên bắt đầu. Liền chưa từng có nghỉ ngơi thật tốt qua thằng xui xẻo. Dương Dương đổ bộ châu Âu giới bóng đá. Trạm thứ nhất chính là Eredivisie. Đông nghỉ kỳ rất dài, liên chiến Premiership về sau, lại không có đông nghỉ kỳ. Dẫn đến hắn quá khứ trong 2 năm từ đầu đến cuối không thể thích ứng Premiership đông nghỉ kỳ ma. Quỷ lịch đấu, tại đoạn thời gian đó biểu hiện vẫn luôn không lý tưởng. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề của cá nhân hắn. Tuyệt đại bộ phận gia nhập liên minh Premiership cầu thủ đều gặp được khó như vậy đề. Thích ứng tốc độ cũng là có nhanh có chậm. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người dạng này. Tỷ như Van Nistelrooy, Hà Lan tiền đạo tại gia nhập liên minh MU cái thứ nhất mùa giải. Đông nghỉ kỳ trước đó biểu hiện được cũng không lý tưởng. Phía trước 16 vòng thi đấu chỉ công vào 5 cái cầu. Nhưng ở trung tuần tháng 12 về sau, nương theo lấy MU chỉnh thể biểu hiện khởi sắc. Hắn sau đó 8 vòng bên trong đánh vào 10 cái dẫn bóng. Liên tục không ngừng dẫn bóng. Mỗi người đều có không giống nhau thể chất, tình trạng cơ thể cũng là khác biệt, thích ứng lên tốc độ tự nhiên cũng là khác biệt. Nhưng Dương Dương tin tưởng vững chắc một điểm, đó chính là nếu như hắn có thể vượt qua Premiership đông nghỉ kỳ. Vậy hắn đem không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, hấp thụ phía trước hai cái mùa giải kinh nghiệm giáo huấn về sau. Năm nay mùa hạ bắt đầu, hắn liền cùng Winston Bogart, cùng câu lạc bộ huấn luyện viên tổ tiến hành câu thông cùng hiệp thương. Đối hắn thân thể của mình huấn luyện cùng thể năng dự trữ tiến hành điều chỉnh. Mà lại lần nữa mùa giải bắt đầu, Dương Dương cũng quyết định để cho mình bị đá càng thêm lỏng một chút. Ngày 23 tháng 8, buổi chiều 15 điểm cả, Liverpool sân Anfield, Premiership vòng thứ 2, Liverpool sân nhà nghênh chiến Middlesbrough. Bởi vì nhiều tên cầu thủ còn tại tham gia Thế vận hội Olympic, Liverpool đội hình ra sân như trước vẫn là không thể tận phái chủ lực. Thủ môn là Reina, hậu phòng tuyến là Aurelio, Skrtel, Carragher cùng Abeloa, giữa trận thì là Xabi Alonso kéo về sau, Benayor cùng Zera ở giữa, trước trận là Dương Dương, Grau cùng Quyệt tổ hợp. Cùng thủ vòng có chỗ khác biệt chính là Dương Dương trở về sau lập tức xuất hiện ở đội hình ra sân, mà giữa trận dùng tiến công cùng năng lực tổ chức mạnh hơn, sức sáng tạo cũng xuất sắc hơn Benayor thay đổi Gareth mong đợi. Benitez đội hình ra sân từ vừa mới bắt đầu liền bày ra trận thế. Sân nhà muốn toàn lấy 3 phần. Đây cũng là Dương Dương mới mùa giải trận đầu chính thức tranh tài. Lại là Anfield xử nữ tú. Tại hắn đi theo đội bóng đi ra cầu thủ thông đạo lúc, toàn trường tất cả Liverpool fan bóng đá đều tại hô to tên của hắn. Vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Tuy nói ngoại giới nghe đồn Dương Dương lưu đội chỉ là tạm thời, nhưng có thể lưu hắn lại, Liverpool fan bóng đá cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Hiện tại tất cả mọi người cũng đều đang mong đợi Dương Dương lưu đội về sau, phải chăng có thể dẫn đầu Liverpool tiếp tục xung kích thi đấu vòng tròn quán quân cùng Champions League quán quân chờ vinh dự, phải chăng có thể tái hiện trước mùa giải siêu quần bạt tụy trạng thái cùng tình thế. Dương Dương, cao giơ hai tay vỗ tay, đáp lễ lấy Liverpool fan bóng đá đối với mình hậu ái. Nhưng hắn nhìn rất bình thường buông lỏng, cả người tại trên sân bóng nhảy mấy lần, một chút cũng không có tranh tài trước không khí khẩn trương. Nhưng Middlesbrough huấn luyện viên trưởng Southgate sau khi xem lại hết sức khẩn trương. Bởi vì hắn biết, càng là loại tình huống này liền càng không thể khinh thường. Bởi vì đến Dương Dương cấp bậc này, khả năng một lần đột nhiên linh quang lóe lên, liền có thể cải biến tranh tài xu thế. Cho nên, Southgate hết sức cẩn thận căn dặn cầu thủ, yêu cầu bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Robert Hart cùng David Wright chờ Middlesbrough phòng thủ cầu thủ trước đó cũng đều thân thể. Sẽ qua Dương Dương sắc bén, không dám chút nào chủ quan. Từ tranh tài ngay từ đầu liền hiển đến vô cùng cẩn thận, sợ xuất hiện một tia chỗ sơ suất, có thể coi là như thế. Dương Dương vẫn là rất nhanh chế tạo ra uy hiếp. Mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, Dương Dương ngay tại cánh trái cưỡng ép dẫn bóng đột phá, liên tục qua rơi mất Middlesbrough 2 tên cầu thủ về sau, chuyền đến sau điểm, Quyệt sau điểm rút bắn, bị Boro thủ môn Turnbull phi thân đập ra. Sau đó Liverpool quy mô để lên tiến công. Đầu tiên là Benayor bên phải đường được banh hậu chuyện bên trong. Skrtel nhanh chóng chen vào đến vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa lệch ra. Nhưng Middlesbrough phát ra cầu môn cầu về sau, rất nhanh lại bị Liverpool đoạn đi. Xabi Alonso một cước nghiêng truyền chuyển rời đến cánh trái. Dương Dương không ngừng cầu, chân trái trực tiếp lăng không vẩy một cái, đưa bóng thuận thế đưa vào vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu. Crow cùng lên đến rút bắn, thoáng lệch ra. Một phút đồng hồ sau, Zera một cước khoảng cách cầu môn khoảng chừng 30m bên ngoài sút xa, nhưng rõ ràng cao hơn cầu môn. Liverpool tiếp tục tăng cường thế công, nhất là trước trận, Dương Dương ở bên trái đường chế tạo đại lượng uy hiếp, khiến cho Middlesbrough không thể không tại cánh phải của mình đầu nhập trọng binh phòng thủ. Nhưng kể từ đó, trung lộ cùng Liverpool cánh phải lại có thể liên tiếp đạt được cơ hội. Dương Dương trận đấu này cũng bị đá tương đối khắc chế, cũng không có một vị muốn mình đi phát động trực tiếp thế công, càng nhiều là lấy mình làm mồi nhử, hấp dẫn ra đối phương phòng thủ lực chú ý, để đồng đội đi tham dự tiến công. Dạng này chuyển biến để Middlesbrough phòng thủ cầu thủ là khổ không thể tả. Bởi vì bọn hắn căn bản không dám buông lỏng đối Dương Dương cảnh giác. Mà khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 7 lúc, liền là đến từ Dương Dương cánh trái xúi dục tiến công. Aurelio nghiêng chen vào vùng cấm địa tuyến đầu, hoành truyền cho sau chen vào Benayor, dẫn đến Middlesbrough đối Benayor phạm lỗi, cho Liverpool một lần vùng cấm địa tuyến đầu đá phạt cơ hội. Dương dương việc nhân đức không nhường ai đứng ở phạt bóng đốt. Mà lần này vì hắn đánh yểm trợ chính là Benayor, Israel giữa trận đá phạt bản lĩnh cũng là không sai, nhưng cùng Dương Dương so ra, vẫn là hơi kém một chút. Theo Dương Dương gần đã qua một năm, liên tiếp đá phạt đắc thủ, hắn đá phạt tên tuổi cũng là càng ngày càng vang. Cái này khiến Middlesbrough không dám có chút chủ quan, cẩn thận từng ly từng tí bày biện bức tường người. Thủ môn Turnbull càng không ngừng cùng đồng đội tiến hành câu thông, chỉ huy bức tường người di động, nghĩ muốn tạo ra một cái đối với mình có lợi nhất phòng thủ trận thế. Nhưng theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Dương Dương cấp tốc phạt ra. Lần này hắn dứt khoát ngay cả Benayor đều không có chảy, chỉ nghe được phịch một tiếng, Dương Dương cấp tốc phạt ra đá phạt. Bóng ra xẹt qua một đường duyên dáng đường vòng cung về sau, từ nhảy dựng lên Middlesbrough bức tường người trên đỉnh đầu bay qua. Tốc độ không giảm, nhưng cầu lại gấp nhanh hạ xuống. Tại ở gần cầu môn khu vực, lại đột nhiên có một cái rõ ràng đường vòng cung biến hóa, để thủ môn Turnbull làm ra phán đoán sai lầm, bay thẳng tiến vào cầu môn. 1-0 Một lần đặc sắc đá phạt trực tiếp phá khung thành, đến từ Dương Dương, mở màn vẻn vẹn 7 phút, Dương Dương liền dùng một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt công phá Middlesbrough cầu môn. Đôi này Middlesbrough tới nói, tuyệt đối là một lần thê thảm đau đớn đả kích. Dương Dương mới mùa giải trận đấu thứ nhất liền dẫn bóng đạt được, nhìn hắn tình trạng đúng là không tệ, mà 7 phút liền dẫn bóng, đôi này Liverpool tới nói cũng là coi như không tệ bắt đầu. Dương Dương dẫn bóng triệt để đốt lên Liverpool kích tình, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Middlesbrough phát bóng về sau, Liverpool cấp tốc để lên bước đoạt, cũng rất mau đem cầu đoạt tới. Gerrard truyền về Xabi Alonso, Tây Ban Nha giữa trận một cước nghiêng truyền cánh trái, Dương Dương ngừng cầu về sau, đối mặt Robert Hart, một lần xinh đẹp cưỡng ép đột phá, tại vùng cấm địa bên trái lên cầu truyền bên trong, vùng cấm địa bên trong, crowd phía trước cầu môn khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. 2-0, nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá triệt để hưng phấn lên. 8 phút, hai cầu dẫn trước, đây quả thực là như mộng ảo bắt đầu. Sau đó, Liverpool tiếp tục tăng cường đối Middlesbrough bước đoạt áp bách, đồng thời cũng tăng lớn trước trận tiến công cường độ. Tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, lại là Dương Dương ở bên trái đường sáng tạo ra cơ hội. Aurelio truyền đến trung lộ, Gerrard cấp tốc một cước thẳng nhét cầu, cho đến phòng tuyến sau lưng, quyệt chen vào đến tỉnh táo đẩy bắn trúng đích. 3-0, cuối cùng, Liverpool mang theo 3 cầu dẫn trước ưu thế kết thúc hơn nửa hiệp. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến, Southgate xuất trước tiến hành thay người, Andrew Taylor thay đổi Robert Hart, điều chỉnh đội bóng hậu phòng tuyến, hy vọng có thể ổn định trận cước, mà cái này cũng đúng là làm ra tác dụng nhất định. Nhất là ở phía trước nửa giờ bên trong, Middlesbrough thủ đến không tệ, có thể vào 7 sau 10 phút, Liverpool lại dần dần đánh ra ưu thế. Thứ 79 phút lúc, Dương Dương đột nhiên lui về đến giữa trận nhận banh, Benayor cấp tốc đưa bóng đưa đến dưới chân của hắn. Mà Dương Dương được banh sau chân phải nghiêng truyền phòng tuyến sau lưng, quyệt chen vào đi, trực tiếp một cái giữ lại sông đỉnh, đem bóng ra lại lần nữa đưa vào Middlesbrough cầu môn. 4-0, toàn bộ sân Anfield đều triệt để sôi trào. Ai cũng biết, Dương Dương trở về có thể tăng lên cực lớn đội bóng tiến công, nhưng không nghĩ tới tăng lên sẽ lớn như vậy. trực tiếp mang đến một trận 4-0 toàn thắng. Đội bóng toàn bộ tiến công cùng thi đấu vòng tròn thủ vòng đắc thế không đạt được. Đơn giản có cực lớn cải thiện, một cái dẫn bóng, hai lần trợ công, Dương Dương trở về sau trực tiếp mang đến 3 cái dẫn bóng. Thậm chí liền ngay cả cái thứ 3 dẫn bóng, đều là tới từ Dương Dương bày ra, mà nếu như không có Dương Dương, Liverpool đêm nay lại không biết sẽ đá cho hình dáng ra sao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN